Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Truyện Đình Soạn. Để chúng tôi giới thiệu đến quý vị câu chuyện Nghịch Dại của tác giả Phương Hà. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Tên đầy đủ của hắn là Bùi Công Tráng, năm nay 22 tuổi. Hiện đang là sinh viên năm cuối ngành công nghệ hóa học tại một trường cao đẳng Lâm Thao Phú Thọ. Khỏi phải nói, ở quê tôi cũng là một kẻ khá có tiếng tăm. Tiếng tăm ở đây không phải là việc thông minh tài giỏi hay làm gì có ích cho làng cho xóm, mà toàn là những việc phá làng phá xóm. Dẫu cho những việc ấy chẳng ảnh hưởng đến ai, nhưng mà tiểu chung vẫn để lại tai tiếng. Có lẽ vì những lần nghịch dại như là ăn trộm đồ cúng trên mộ, vẽ râu ria lên tượng ở chùa, hay là cầu cứ gọi hồn mà dân làng đặt cho hắn cái biệt danh đó là To Gan. Sở dĩ dân làng đặt cho hắn biệt danh như vậy là vì trước giờ tôi biết hắn sợ bất cứ điều gì và cũng không tin vào chuyện ma quỷ thần Phật. Đã vậy lại thêm tính háo thắng. Phàm là bất cứ ai nói đến việc gì hắn đều không thích thỏa đáng, thì hắn sẽ tìm mọi cách để chứng minh là họ sai cho bằng được. Quái om thay, cái thằng kinh thần bán thánh đó lại rơi đúng vào gia đình tín tâm. Những người trong gia đình của Tráng ai cũng tin vào số kiếp và luân hồi nhân quả. Từ ông bà ngoại cho đến các cô dì chú bác, ngay cả mẹ của Tráng cũng tin vào những thứ như vậy. Đã nhiều lần thấy mẹ đứng trước bàn thờ khấn vái, Tráng còn chọc ghẹo. Gớm nữa, các cụ mất không biết mấy trăm năm rồi, mẹ khấn họ có nghe được đâu. Y như rằng sau mỗi lần ấy hắn bị mắng te tua, nhưng cái tính cợt nhả vẫn chẳng bỏ được. Số là kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc, chuẩn bị kỳ nghỉ dài hơi. Sẵn dịp dành thì Tráng rủ mấy người bạn về quê của mình một chuyến. Đám bạn thân của Tráng đều là con nhà giàu ở Hà Nội. Đám con nhà giàu ấy mỗi khi nghe thấy Tráng ba hoa chích chòe về cảnh quê, về những cánh đồng lúa trải dài bất tận, về những cây đa giếng nước sân đình thì háo hức lắm. Vì lẽ đó mà nhân dịp nghỉ hè cả đám hỏi nhau kéo về quê Tráng chơi một lượt. 8 tiếng trước, Tráng đánh mắt ngó nhìn vào màn hình điện thoại xem thời gian, đồng hồ đất điểm 6 giờ, có lẽ chiếc xe đò cũng sắp cập bến. Tám mấy người bạn của Tráng đang kiểm tra lại hành lý một lượt trước khi lên xe. Trong số đó Tráng để ý đến Mai, nhìn ba lô khổng lồ của Mai, Tráng không thôi trêu đùa. Nói rằng cô định đi di cư chứ không phải là đi dã ngoại. Gia đình của Mai xếp vào loại giàu có nhất trong số mấy đứa bạn. Thật ra ban đầu bố mẹ của Mai cũng không đồng ý cho cô đi chơi xa nhiều ngày như vậy. Đó cũng là lý do Mai thấy rất phiền khi phải xin phép này nọ. Nhưng vì cả nhóm đã thống nhất là cần được sự đồng ý của tất cả phụ huynh thì mới đi được, cho nên cô đành dùng mọi cách để nài ép. Cuộc đàm phán dai dẳng cuối cùng cũng đến hồi kết, ba mẹ của Mai chịu đầu hàng của công chúa duy nhất của gia đình. 6 giờ 15 phút thì xe dùng mình chuyển bánh, khiến cho bản thân của mỗi người cũng phải tự đung đưa. Chuyến đi này ai cũng tự dấy lên trong mình một cảm giác hồi hộp hưng phấn. Riêng Hân thì cũng bất chợt cảm thấy bồn chồn đến nóng ruột. Để trấn tĩnh thì nó nhăn nhó tự nhủ rằng mình chưa khỏi ốm. 8 giờ 30 phút, trời nóng như đổ lửa khiến cho con đường dài hứa hẹn có nhiều mệt mỏi. Bác Tài tỏ ý thương bọn sinh viên, chỉ mong chúng đến nhà thật sớm cho nên chọn đường tắt để rút ngắn thời gian. Khi xe tiến vào một khu đất ven sông, con đường bỗng chốc gồ ghề vô cùng khó đi, xe chỉ có thể di chuyển rất chậm chạp. Xe lăn bánh qua đoạn đường khó đi, ra đến đường cao tốc xe chạy êm hơn, khiến cho ai cũng như bị ru ngủ. Mí mắt khép lại, 5 người chìm vào trong giấc ngủ say. Chỉ cho đến khi mà cảm nhận được nhịp xe phanh gấp, họ mới mệt mỏi thức giấc. Tráng nhổm người dậy vươn vai giọng ngáy ngủ. Xe trục trặc gì hả bác Tài? Bác Tài liền cười lớn rồi nói. Xe của tao chạy bao năm nay chưa bao giờ hỏng giữa đường, cơ còn chó nó chạy ngang đường thôi. Mẹ kiếp ta mà bắt được thì tao cứ làm 7 món. Cú phanh gấp đó làm cho cả đám tràng tỉnh sau giấc ngủ chập chờn. Mà thói đời đất tỉnh táo là lại sinh ra lắm chuyện. Trên đường đi thằng Quý lúc nào cũng huyên thuyên không ngớt miệng. Nó hết hỏi chuyện trên trời dưới đất, ngay cả con gà của nhà Tráng đẻ mấy trứng nó cũng hỏi. Tuy phiền vậy nhưng anh chàng này rất tốt bụng. Ngồi sau xe của Quý là Vân, là một cô gái khá hùng dữ, và chỉ cô này mới chịu nổi thằng Quý. Có thể nói hai đứa này là khắc tinh của nhau, hễ gặp nhau là đấu khẩu vang trời vang đất. Nhiều lúc thằng Quý mếu máo nói: "Trời sinh ra tao còn sinh ra mày hả Vân?" Nhìn vậy mà hai đứa không thể tách rời được nhau, hễ thiếu đứa này thì đứa kia lại đứng ngồi không yên, tựa như là kiểu tình trong như đã mặt ngoài còn e vậy. Ngồi bên cạnh Tráng là thằng bạn tin Đức. Đức ít nói nhất nhóm, lúc nào cũng tỏ vẻ như là một nhà thông thái lỗi lạc. Mà đúng thật, Đức là một cỗ máy nhài sách chính hiệu. Cậu ta có thể học thuộc tất cả 3254 câu chuyện kiểu chỉ trong vòng một đêm. Sách đề cương chính trị cậu ta thuộc lầu lầu như là ăn kẹo. Đức có thể nhớ bất cứ thứ gì chỉ đọc qua một lần. Có thể vì thế mà đầu óc lúc nào cũng tưng tửng trên mây. Cuối cùng người ngồi sau băng ghế của Tráng cạnh Mai là Hân. Cô gái thông minh xinh đẹp, hiền lành, giỏi giang, hiểu chuyện. Nói vậy chắc mọi người cũng biết Tráng thích cô gái này như thế nào. Nhưng mà thật ra chỉ là thích trong ý nghĩ mà thôi. Hai năm học chung như vậy mà Tráng chưa bao giờ để Hân biết hắn thích cô ấy. Cái thằng ngang ngược là vậy mà cũng biết thẹn. Cả đám ngồi tận ở băng ghế gần cuối, cũng may hôm nay xe thương người cho nên ngồi thoải mái lắm. Hết ngồi rồi lại nằm chẳng sợ chật chội. Ngồi liên thiên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, bất giác thằng Quý liền hỏi nhỏ: "Sáng nay thế bảo ở quê trời mau tối lắm hả?" Tráng gật gù ra giọng điệu bí hiểm, cốt không để cho tay lừa xe và bác tài nghe thấy. "Chẳng những tối mà còn lắm ma, làng tao lắm ma đấy, phen này chúng mày về có khi sợ mất dép." Vân lại cười sằng sặc mà đáp: "Chỉ mày đai đen nhất đẳng, mà có ở quê mày gặp chỉ có mà chạy rẽ đất." Tráng điền mẻ Mai: "Thôi bà im mồm đi, gặp thật thì lại chạy không kịp xách quần. Bà cái võ mèo cào của bà có đuổi bắt gà chó thì được, để tôi kể cho mà nghe." Thế rồi bằng óc tưởng tượng thêm mắm dặm muối, Tráng bắt đầu kể lại những sự việc kinh hoàng đã từng xảy đến với làng mình cho cả đám nghe. Dĩ nhiên là không quên khẳng định, chuyện có thật nha chúng mày. Ngôi làng của Tráng sinh sống có tên là Chi La, là một làng nhỏ ở địa phận tỉnh Cao Bằng. Ngôi làng là một quần thể những gò lớn nhỏ trên sông. Địa thế ấy tạo hình hệt như một con rồng, là nơi địa linh nhân kiệt theo lời của mấy ông thầy địa lý mấy trăm năm trước. Theo lời của cụ nội Tráng kể thì dạo ông cụ cùng với cụ bà đến làng này khai khẩn đất hoang, thì tất cả những cái gò ở làng Chi La đều được chấn điểm âm binh của mấy ông thầy phong thủy. Nghe bảo hàng đêm đất đá ném nhau rào rào như là có trận đánh giáp lá cà ác liệt. Các cụ cao niên bảo âm binh của các thầy đánh nhau vì các thầy đang trổ tài cao thấp. Cũng vì lẽ đó mà ngôi làng nằm sâu trong chân núi cũng vẽ ra lắm cái tục liêu trai. Nhớ thời ông nội của Tráng mới ngoài 30, ở làng Chi La có một cái nhà kho cũ, trước để đựng thóc, sau này hợp tác xã cắt ra từng miếng chia cho dân, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng ai dám ở. Dân làng chỉ cuốc đất trồng vài cây chuối và đám rau để gia tăng. Kể đến đây thì Tráng nhìn đám bạn đang căng tai lắng tai nghe như là chó xem tắt ao, giờ hắn cười mỉm rồi nói: "Chứ mày có biết vì sao không ai dám ở không?" Cả đám liền lắc đầu chờ đợi. Tráng liền thùng thẳng rồi tiếp lời: "Về cái nhà kho đó có người chết mà toàn chết thắt cổ thôi." Cả đám kinh ngạc nhìn Tráng. Quả thật lời của Tráng kể không sai. Năm đó nước lớn dân làng Chi La vớt được một cái xác chết trôi ở thượng nguồn trôi về. Cái xác ấy là xác của đàn bà mang trên mình một chiếc váy đục. Có lẽ đã ngầm nước lâu ngày cho nên trương phình hôi thối. Giờ đó con sông là nguồn cung cấp nước sinh hoạt chính cho dân làng. Sợ để lâu sinh ra bệnh tật cho nên dù không ai muốn, nhưng dân làng vẫn phải kéo cái thây nhung nhúc dòi bọ vào mảnh đất gần đó mà vùi thây của người đàn bà xuống. Những năm tháng ấy người chết đói chết loạn lạc nhiều vô kể, cho nên vùi xuống kể ra cũng đã là may mắn. Cạnh ngôi mà mới đắp đó là một ruộng khoai của nhà ông bà Báu. Cả vợ chồng thầy cũng có tiếng cả trong làng từ lâu. Lúc đó tầm 3 giờ chiều, con trai của ông bà Báo tên là Sậu đang cày thì đột nhiên hất cái cày ra, lội ào ào xuống sông. Bà Báo đang chống mông làm cỏ mấy luống khoai, Thế Sử Lạ thì bèn gọi nhưng mà chẳng thấy con trai đáp lời. Nhắc thấy Sử Lạ, bà báo điền chạy theo giật tay con trai. Lạ thầy sậu vùng dậy la hét, mắt long lên sòng sọc rồi chỉ tay vào mặt của bà báo mà nói bằng một thanh điệu rất lạ. Giọng nói đó thè thé như là tiếng của một người đàn bà. Thế có biến, bà báo liền chi hô lên cho mấy người đang nằm đồng gần đó. Đám trai trắng gần chục người lao lại mà khó khăn lắm mới vật được thằng sậu xuống. Sao liền thở hồng hộc như là heo bị cắt tiết, mắt đỏ ngầu rít lên bằng chất giọng lanh lảnh. Tiền sư chúng mày thả tao ra, chúng mày biết tao là ai không, tao vật chết tươi chúng mày bây giờ. Rằng có hồi lâu, đám trai làng hỏi nhau trói sậu vào gốc cây sung gần đó, rồi cử người về gọi ông Báo. Ông Báo là một người cúng có tiếng. Vừa ra đến nơi thì ông Báo cầm roi quất mạnh vào người của con trai rồi hỏi: vong kia, mày là ai? Tại sao lại nhập vào con của tao? Khôn hồn biến ra không, đừng có trách tao ác. Phong quỷ mắt long lên sòng sọc lườm ông Báo rồi bảo: tao thấy thằng này đẹp trai, muốn bắt nó làm chồng chúng mày không ngăn cản được tao. Nói xong thì sậu bật cười, ông Báo liền rũ ngọt: vòng kia, hai nẻo âm dương cách biệt làm sao lý được nhau, mày cần gì muốn ăn gì thì cứ bảo tao, tao sẽ cúng cho mày. Mai liền dỗ dành, vong quỷ mới đồng ý: mày đem xôi gà cho tao, còn phải đốt cho tao manh áo và tiền vàng thì tao tha. Sau khi ăn uống no nê thì đột nhiên thằng sậu đổ sập xuống, cả đám tá hỏa khiêng nó trở về. Mãi cho đến chiều thằng sậu mới tỉnh và kêu đau đầu, hỏi gì thì cũng ú à ú ớ. Bắn đi 3 ngày sau thì sậu lại đi làm cỏ khoai. Lần này hắn không lao xuống sông mà có biểu hiện rất kỳ quặc. Sậu liền bỏ liềm đứng búa hát, động tác uốn lượn dẻo như đàn bà. Thanh điệu của giọng hát hệt như là bài hát người trên thượng nguồn vẫn hát. Bà báo thích như vậy thì lấy thừng trói vào, rồi dùng roi dâu quất túi bụi. Dòng cổ của con trai về như dắt mũi trâu vậy. Về đến cửa điện thì ông Báo cả giận lao ra quát: vòng kìa, ta đã cho mày ăn uống chia cho mày, chia của cho mày mà mày vẫn không đi, vậy đừng trách tao ác. Tao về đây hôm nay nhập vào thằng này để báo cho mọi người biết là tao đã lấy chồng rồi nhé. Ông Báo thu lại 2 lá bùa trên tay rồi hỏi: vòng kìa, mày tên gì? Mày lấy chồng ở đâu? Nói tao biết để sau này có việc cần tao thỉnh mày về. Tao tên là Sùng Thị May, người trên miền ngược chết trôi về đây. Này tao lấy được chồng. Chồng tao là yêu tinh ở cây đa kim vàng. Tao báo để xin mày thêm mấy bộ quần áo mới. Nói xong thì vong xuất ra khỏi người của thằng sậu. Sau lần ấy chẳng thấy ma quỷ gì quấy phá dân làng. Cho đến 3 tháng sau, trong cơn giông bão tố bập bùng thì một tia sét nổ đinh tai nhức óc, chẻ cây đang gãy thoát làm đôi. Phàm là bất cứ ai trong làng đều dùng mình ớn lạnh. Lẫn dòng tiếng mưa rơi ầm ầm trên mái, tiếng gió vụn vột qua ô cửa và sớm chớp nổ đinh tai, người làng đều nghe thấy có một tiếng gào. Tiếng gào xé toạc màn đêm, kéo cả khoảng không mênh mông. Tiếng gào đã làm sợn cái ốc, đánh thức mọi người trong làng dậy. Tiếng chó chu từng hồi làm ghê sợ thêm màn đêm. Thứ gì đã gây ra âm thanh khủng khiếp đó, ai oán như là một tiếng khóc thảm thiết. Ngoài đầm xa thì mọi vật ngập chìm trong cơn phong ba bão tố. Sáng hôm sau mưa tạnh, dân làng kéo nhau ra thăm thú hoa màu thì kinh hãi nhận ra cây đa đã bị xẻ làm đôi theo chiều dọc. Gốc đại thụ bật cả ra. Vì lẽ đó mà người làng hò nhau dựng nên một cái nhà kho chứa đồ. Giờ đó chẳng hiểu sao cái nhà kho cũ thỉnh thoảng lại có đám người súng đen súng đỏ để mà xem người chết thất cổ. Lâu lâu dân làng lại phát hiện một cái xác thất cổ lủng lẳng, lè cả lưỡi ra cả gang, mắt trợn tròn trắng dã. Cái chết như là ép buộc hay chứng kiến gì đó kinh khủng lắm thì phải. Theo những gì mà Trắng được nghe ông nội của mình kể lại, vụ đầu tiên là một người làm cách mạng thể Pháp bị quân giặc treo cổ trên gốc cây xoài ở giữa sân nhà kho. Việc ấy cũng không gây ra sự việc ma quái, cho đến lần thứ hai mới là khởi đầu cho những sự việc kinh hoàng. Chẳng hiểu vì sao một đôi trai gái không biết vì hận tình hay là vì gia đình ngăn cấm mà cả hai người đều thất cổ trên xà ngang của nhà kho. Sau cái chết non nửa tháng thì làng Chi La lại xảy ra nạn trộm cắp. Đám tinh ăn mồ làm đó từ củ khoai cái sắn, con chó con gà, có khi là manh quần tấm áo cũng chẳng buông tha. Vì lẽ đó mà làng Chi La cử những thanh niên đi gác đêm tuần tra. Đám thanh niên đó được cử đi toàn là những tay to gan lớn mật, chẳng hề sợ ma quỷ. Nghiêm nhiên cái nhà kho đó trở thành chỗ ngủ cho đám đi gác. Trong số thanh niên hơn 5 người đó, có một người tên là Khánh. Đêm đó theo thường lệ, sau khi đi một vòng quanh làng, đám thanh niên quay về nhà kho ngủ. Đang miên man trong giấc ngủ thì cả đám thất kinh vùng dậy. Trên sàn ngang, Khánh đang tím tái với chiếc dây thừng siết cổ. Khánh giãy giụa, cổ họng phát ra những tiếng kêu ằng ngặc. Càng giãy, sợi dây lại càng siết chặt vào. Chứng kiến cảnh tượng ma quái đó, đám thanh niên liền hô hoán nhau, cuống cuồng với lấy con dao phay để cắt dây. May mắn thay mà cứu được Khánh thoát chết. Lúc mà khiêng Khánh ra khỏi căn nhà kho, thì sau khi hoàn hồn, Khánh kể lại: "Ta đang nằm thì có người gọi dậy, cho cái vòng bạc đẹp quá, ta vừa đeo lên cổ thì mụ mị chẳng biết gì cả." Tin Khánh bị ma dụ thất cổ đồn ra, làm cho không khí trong làng nhuốm màu rùng rợn. Căn nhà kho cũ kỹ bỗng chốc lại vắng bóng người. Cho đến đêm hôm đó, trong làng có bà cụ ngạc năm đó ngoài 60, chẳng hiểu vì giận dỗi con cái ra làm sao mà lại dọn ra góc nhà kho ở. Ngủ nghỉ ăn uống đái ỉa đều ở trong góc nhà kho. Đêm đầu tiên, bà ngạc thêm một cô gái xin vào ở nhờ và tặng cho bà chiếc quai nón màu tím rất đẹp. Vừa nhận lấy, bà ngạc đã bị nó quấn chặt vào cổ. May mắn làm sao con cái đi tìm thì bà sắp tắt thở. Người con dâu chứng kiến sự ấy thì lên tiếng trách móc: "Sao bù nỡ làm vậy với chúng con? Vợ chồng con có gì không phải thì bu phải nói chúng con biết. Sao bu tự tử để chúng con mang tiếng xấu?" Bà cụ ngạc đờ đẫn đáp: "Ta có thắt cổ đâu, con đấy nó cho tao cái quai nón. Tao thấy cái quai nón đẹp thì đội vào, chứ đâu ai ngờ..." Bà ngạc được con cái đón về. Một tuần sau thì mọi người phát hiện ra bà thất cổ chết bên gốc chuối ngột trong góc khuôn viên của nhà kho bỏ hoang. Kỳ lạ là sợi dây thất cổ bằng dây chuối thất hở, nhưng mà lưỡi vẫn thè dài và chết quỳ bên gốc cây chuối hột, chân vẫn chạm đất. Thằng Tráng kể đến đây thì mặt của đứa nào đứa đấy xanh như tàu lá. Chiếc xe lầm lũi đi vào cung đường đèo, cho nên tốc độ có phần chậm đi. Cả đám châu đầu xì xầm đủ chuyện trên trời dưới đất được một lát. Có lẽ chuyến đi xe quá lâu cho nên ai nấy đều thấm mệt. Vậy là cả đám 6 người lại lăn cành ra ghế mạnh ai người ấy ngủ. Chẳng biết là ngủ được bao lâu, cho đến khi mà chúng tỉnh dậy thì giật mình thấy Hân ngồi từ người ra, mặt mũi ngờ ngạch, mắt lại nhìn xa xăm ra chiều đăm chiêu. Vốn thích Hân đã lâu, lần đầu tiên thích cô nàng mặt mũi đờ đẫn như vậy, Tráng liền tò mò hỏi: "Hân, sao mày không ngủ đi? Hay là có đói hoặc say xe không? Sao mặt của mày thất thần ra vậy?" Hân vẫn không trả lời và hình như không nghe rõ lời của Tráng gọi. Cậu vẫn ném ánh mắt nhìn xa xăm. Mãi cho đến khi mà Tráng kêu tên 3 lần mà vẫn không thấy Hân hồi đáp, bực mình Tráng liền gắt lớn: "Hân à, nghe tao nói không?" Cả xe giật mình nhìn Tráng. Đám 4 đứa kia bị tiếng gắt của Tráng cũng ú ớ choàng tỉnh. Quái lạ, tất cả người trong xe ai cũng giật mình, riêng Hân thì vẫn trơ ra. Tráng liền kêu mai rồi bảo: "Mày gọi con Hân xem, sao nó thức mà ta gọi mãi nó vẫn im du, cứ như là bị mất hồn vía vậy." Mai cũng nhận ra sự lạ, đưa tay Hân. Lạ thay, lúc mà Hân quay lại thì nước mắt hai hàng rơi lã chã, giữa gương mặt bình thường chẳng có nét gì gọi là người đang khóc. Cả đám 5 đứa thấy lạ, sợ Hân trúng gió cho nên hô hào bác tài xế xem có ghé được vào bệnh viện không. Đưa co qua lại, tên đưa xe bực mình hầm hè: "Tiên sư cái thằng trọi kia, xe này không phải chở mình chúng mày. Chúng mày muốn được ghé trạm dừng chân, ta cho chúng mày xuống rồi tự bắt taxi mà đi. Xe chung mà không biết đều quậy phá chứ bệnh hoạn gì kinh ngữ ấy." Đang lề qua tiếng lại thì bất chợt Hân lên tiếng: "Ta có làm sao đâu, tao khỏe mà, ta có chuyện muốn nói." Đám Tráng thấy Hân tỉnh táo như thường cho nên cũng nhịn để được đi cùng đến nơi về đến chốn. Không thôi thằng lơ xe ba trợn điên tiết bỏ cả đám dọc đường thì thích cảnh. Vân đặt cái ba lô trên tay xuống sàn xe, quay sang nhìn Hân rồi gắt nhẹ: Mày đùa gì kỳ vậy con quỷ này? Tí nữa có chuyện không hay rồi. Mai mốt mày bị gì thật ấy, tụi tao lại tưởng mày đùa thì chết mẹ. Mai để nói chêm. Mày để im cho con Hân nói. Nếu mà nó đùa thật thì cũng không diễn đạt đến mức mà nước mắt hai hàng, mà mặt vẫn lạnh tanh không lộ cái cảm xúc như vậy. Hân, mày nói đi, cho tụi tao biết là mày bị gì lúc nãy mà mắt mở trừng trừng nhìn vô hồn rồi còn khóc như vậy. Hân vẫn bày ra một bộ vật nhợt nhạt, đôi mắt run rẩy khó nhọc cất lời. Để tao kể, ban nãy tao đang gục đầu ngủ thì tao nghe thấy tiếng của mẹ tao kêu tao dậy. Mẹ tao đứng ở đây này, sát chỗ thằng Quý ngồi, gương mặt của mẹ giận dữ nhìn tao đăm đăm. Tao hoảng quá thì mới tính hỏi, nhưng mẹ tao mở miệng nói được một câu duy nhất: về ngay. Xong rồi mẹ tao quay lưng biến đi mất. Trước mắt của tao là một cảnh tượng mông lung mờ ảo. Tao thấy thằng Đức và thằng Quý bị ai đó dắt đi. Tao thấy cả bản thân của mình đang ngồi giữa cái bãi tha ma xung quanh đầy mồ mả. Kể đến đây thì toàn thân của Hân run lên bần bật. Hân nhìn cả đám rồi tiếp tục kể lại giấc mơ kinh hoàng. Tao thấy cảm thân của mình bốc đất mà ăn. Lại thấy thằng Tráng đang đứng nói chuyện với con Vân và con Mai. Bỗng nhiên bất chợt thằng Tráng phát lên cười, giọng của nó the thé mà quái lắm. Đột nhiên nó lao đến bóp cổ con Vân, còn Mai căn ngăn thì cũng bị nó ngất té ngã bất tỉnh. Tao thấy đến đây thì tao muốn lao ra cứu con Vân thì không được. Nước mắt của tao trào tuôn ra bất lực, nhìn con Vân dậy chết mà mắt trợn ngược lên. Cả đám nghe xong câu chuyện của Hân thì con Vân, vốn gan dạ hơn cả đàn ông, lên tiếng xé tan bầu không khí trầm mặc. Mày nói thật hả Hân? Mẹ mày mất từ khi mày vừa sinh mày ra, tính đến năm này cũng đã là 22 năm rồi. Chẳng lẽ mẹ mày chưa siêu thoát? Thôi, thần hồn nát thần tính, tháng cô hồn cho nên dĩ bị quấy nhiễu. Mày lại yếu vía cho nên là thế linh tinh. Không có sao đâu, gần về đến quê của thằng Tráng rồi. Về đến nhà thì tắm rửa cho nó tỉnh táo. Bây giờ thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi chút đi. Hẳn có lẽ cũng thấm mệt cho nên mắt nhắm lại là ngủ. Mai và Vân vốn là bạn thân của Hân từ thời còn để chóm, bây giờ đâm ra hoang mang về lời của Hân nói. Mai liền quay sang Vân rồi đánh tiếng: hay là mình về đi Vân, tao nghĩ đó không phải là điềm lành đâu. Đức và Quý cũng im du lắng nghe nãy giờ, bây giờ cũng lên tiếng đồng thanh: đúng đó, hay là về đi, nghe nó kể tao cứ thấy ớn ớn sao ấy. Vậy nhưng mà Vân chẳng đồng tình. Thế buổi nào giờ mà chúng mày còn tin ma với quỷ rõ vớ vẩn, xếp xe đến nơi rồi lại kêu quay đầu. Tráng liền nói thêm: con Vân nói cũng đúng, mẹ tao ở nhà làm cỗ giết gà rồi, không thì chúng mày ở chơi lấy một hôm cho mẹ tao vui, sáng mai về cũng được. Cả đám nghe lời của Tráng nói thì cũng có lý, cho nên tặng lưỡi kể, tới đâu thì tính đến đó. Về đến nơi thì cả đám tay xách nách mang. Không khí nơi thôn xã thực sự trong lành, chẳng khác trốn thành thị xô bồ. Cả đám đặt chiếc ba lô xuống vệ đường rồi tiếp tục hít căng lồng ngực, thứ không khí trong trẻo mà phố thị không có. Đến lúc này thì đám sinh viên phố thị mới có dịp quan sát kỹ lưỡng căn nhà của Tráng mái ngói, vốn là nhà gỗ ba gian được bao tường ẩn náu phía đáy làng. Đằng sau ngôi nhà phơi mình trong nắng, ruộng ngô đang ra bắp xanh mướt. Kéo dài tầm mắt một chút, ẩn hiện dưới đám ngô bãi tha ma thênh thang còn giữ nguyên được mồ mả, đắp đất cỏ mọc xanh tươi tốt. Vừa vào đến cổng thì mẹ thằng Tráng đã đứng đợi. Bà Thỏa, mẹ của Tráng, cười tươi rói, nụ cười dân dã mộc mạc, nhìn vào là đã thấy ấm cõi lòng. Những câu hỏi vồn vã làm cho cả bọn tung hê các kiểu, nói chung tất cả đang rất vui cho nên quên sạch đi chuyện lúc nãy. Sau khi chào hỏi qua loa cho vài phép, Tráng nhanh chóng đưa từng cả đám về phòng riêng để cất đồ và bảo chúng bạn ra sau nhà, nơi có bể nước mưa đã đóng rìu sảnh mốc, rửa mặn cho tỉnh táo phần nào. Hôm sau bắt cáo gà nóng, thời gian cũng đã ngả sang hơn 2 giờ chiều. Từng làn gió thổi hiu hiu từ khúc sông sau nhà, mang theo một cảm giác thanh bình hiếm có. Cả đám ngồi liên thiên một lúc thì bắt tay cùng với bà Thỏa sắp mâm cơm tươm tất. Cho đến khi mà ông Thỏa và ông nội của Tráng có việc ở làng bên về thì không khí lại càng nhộn nhịp hơn. Cả nhà quây quần bên mâm cơm ăn uống trò chuyện. Được một lát thì ông nội của Tráng lại chiêu đãi món đàn ca tời tử, khiến cho cả bọn quên sạch mệt nhọc. Tiếng đàn đang nỉ non thê thiết thì đột nhiên dây đàn đứt vực. Ông nội của Tráng đang vui thì bỗng nhiên im bặt, bầu không khí cũng vì đó mà trùng hẳn theo. Ông cụ nội lẩm bẩm trong miệng rất nhỏ, nhưng vì Mai ngồi gần cho nên nghe thấy hai tiếng trầm khàn có điểm. Lẩm bẩm xong thì ông cụ lục tục đứng dậy bỏ vào nhà, không quên bảo mấy đứa đi đường xa về thì ngủ sớm đi kẻo mệt, gần 9 giờ tối rồi đấy. Đi ngủ ư? Đôi mắt của Vân mở lớn nhìn Tráng hỏi. Chưa đến 9 giờ mà đã lên giường, làm sao ngủ được? Ừ thì ngủ. Không nhận ra vẻ mặt kinh ngạc của Vân, ông cụ liền gật đầu. Mộng màn bắt đã răng rồi, để bác cài lại cửa mới đến đi ngủ đi. Tiếng của bà Thỏa cất lên như là hối thúc cả đám. Khoan đã mẹ ơi, chúng con chưa buồn ngủ, ở thành phố thức khuya quen rồi, bây giờ chui vào mộng ngột chít, mẹ cho tụi con chơi một chút đi. Đi chơi? Ông nội của Tráng trợn mắt. Này mà đi chơi, mấy đứa muốn đi đâu, có gì mà chơi chứ, sẽ đường rắn rết đầy ra đó nó mổ cho thì khổ. Thì đi vòng vòng tâm sự thôi, còn muốn dắt chúng nó tham quan quê của mình. Ông cụ liền gắt gỏng nói. Ông không nói hai lần đâu, Thỏa sắp xếp cho mấy đứa đi nằm đi. Vốn biết tính bố chồng của mình nói một là một, rồi đang vui cả đám vẫn nghe theo lời của bà Thỏa đi ngủ. Căn nhà ba gian rộng rãi, cả đám chia nhau ra ngủ ở gian giữa. Trai ngủ theo trai, gái ngủ theo gái. Rằng hai cái mùng, mùng trắng là cả ba đứa con gái, mùng xanh là ba thằng con trai. Hai cái mùng mới tinh cách nhau khoảng một cánh tay. Đến bây giờ thì Hân mới có dịp quan sát kỹ lưỡng. Bàn thờ của nhà trắng to dài quá cỡ, lại giặt một màu đen xì, cùng chất gỗ mun như là tấm chẳng kỳ ở giữa nhà. Dù xuất thân từ thành phố nhưng chưa bao giờ Hân nhìn thấy chiếc bàn thờ nào lớn như vậy. Có rất nhiều bát nhang và những bức tường chữ và những bức chướng chữ tàu, những tượng thờ thứ gì đó đang nhen nhanh dơ vuốt, làm cho Trang khá rùng mình, nhưng cũng rất nhanh chìm vào trong giấc ngủ sau một ngày đi xe đường dài. Chẳng biết đã thiếp đi bao lâu, Hân lại mơ thấy mẹ của mình hiện về, vẫn thần thái ấy, vẫn câu hỏi ấy. Một tiếng như là hôi thúc, như là dọa dẫm, nhưng mà thanh âm như là tiếng quát nạt đầy giận dữ. Về ngay. Hân bàng hoàng tỉnh giấc, cô ngồi lặng im trong mùng, xung quanh bao vây bởi bóng tối, cùng ánh sáng lập lòe màu đỏ quạch, có bóng đèn quả nhót hắt ra từ bàn thờ. Hân ngồi thất thần hồi lâu, toàn thân run rẩy lạnh cóng thầm khấn. Mẹ ơi, chưa bao giờ mẹ giận con như vậy, nhưng con sẽ chỉ ở hết đêm nay. Mà chúng còn sẽ lên xe về nhà, xin mẹ đừng lo. Hân lầm nhầm khấn xong rồi lại nằm chờ mình, trằn trọc mãi cũng không ngủ được. Vì có lẽ nên tầm 5 giờ sáng, Hân đã khều tụi bạn dậy hết. Trời quê ban sáng, ngôi làng đắp bao quanh bởi cây cỏ tùm, đồng ruộng bao la, thì cảnh vật thanh bình, sương mù trắng xóa. Không khí trong lành thiếu điều chỉ cần hít một phát là xanh mát cả lá phổi. Vệ sinh cá nhân xong thì Tráng liền hả hê lên tiếng. Nào các đồng chí, ăn sóng xong thì tao dắt tụi mày đi tham quan quê tao. Cả đám liền hô lên. Nhất trí. Quay lại thấy nhà của Tráng cái gì cũng thô sơ. Nhà có ba chiếc xe đạp. Hôm nay ông Thỏa với ông cụ thân sinh ra ông đã đem đi làm. Bà Thỏa thì rất ít đi chợ vì nhà cái gì cũng có. Dân làng đất rộng cho nên trồng trọt đủ thứ, toàn là tự cung tự cấp cho mình. Một mảnh vườn rộng khoảng 100 mét vuông trồng rau, mảnh vườn sau lại gần với con sông bên hông nhà nuôi đầy gà vịt, chỉ nuôi ăn chứ không bán, cho nên là càng ngày càng nhiều. Sau khi đào quanh khu chợ về quê với đủ thứ hàng, nào là bún mắm, lại hàng bánh, hàng chè, giờ khu chợ cũng là hơn 9 giờ sáng. Thằng Trắng trồng vài hướng dẫn viên dắt cả đám đi tứ phương tám hướng để tham quan. Nó nhìn thấy vườn trái cây đang đổ chín, thằng Đức liền tò mò hỏi. Ê Tráng, làng mày có vườn cây ăn trái mà cho người ta hái ăn không? Tráng liền vảnh râu tự đắc. Có chứ, mày muốn đi vườn nào tao dắt đi, ở đây có vườn cây không có thuốc trừ sâu, nên trái cây ngon ngọt tự nhiên chả như thành phố. Mai Vi Vân liền đồng thanh. Vâng, ông nội dắt tụi con đi vườn nào cũng được, bốc phét hoài. Sau khi nghe thằng Trắng liệt kê một danh sách dài dằng dặc, cả đám nhất trí đi vườn nhà cụ Liên. Theo như lời của thằng Tráng thì vườn nhà cụ Liên trồng cây ăn trái tùm. Không thiện để loại cây nào vì trồng để ăn. Không có bỏ lái buôn bán cho nên tốt nhất. Lại thêm việc mỗi đứa thích ăn một loại trái cây khác nhau cho nên bàn qua lại nhức đầu, như vậy là trọn vẹn tất. Vừa đến nhà cụ Liên, thằng Tráng cất tiếng chào, đám bạn theo lệ thì cũng chào theo. Cụ Liên đang ngồi đan sọt thì thằng Tráng thì hỏi: "Ủa Tráng hả? Mày về bao giờ không qua cụ chơi?" Thằng Tráng với cụ Liên chẳng có họ hàng bà con gì, nhưng ông nội Tráng với lại cụ Liên là chỗ tâm giao, thành ra là ông cụ Liên coi thằng Tráng như là cháu ruột. Tráng xà vào trong lòng của ông cụ như là đứa lên ba rồi thủ thỉ: "Đây là bạn con tụi nó đi từ xì phố xuống chơi. Chúng nó đòi tham quan vườn cây rồi ăn trái cây do mình hái. Mà con suy nghĩ mãi tại mỗi đứa mỗi sở thích, cho nên con tính cho tụi nó tham quan vườn nhà mình." Ông cụ Liên cười hiền nhìn bọn trẻ rồi bảo: "Đầy ra đấy, mấy đứa muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn, miễn đừng có phá cảnh là được." Phải công nhận là người dân quê giàu cái nghĩa tình, mà cái đó thì mấy ai trên thành phố có được. Cả đám háo hức lao lại vườn sau. Vườn nhà cụ Liên rộng chừng 5 xào đất, đổ thứ trái cây từ mít, ổi, xoài, roi, bưởi, cam. Cả đám ăn chán chê rồi hò nhau đi phía dưới tán lá cây mát mẻ thăm quanh khu vườn. Đang rôm rả nói chuyện thì Quý xén ngang: "Ê chúng mày cây me kìa, trời đất thần thánh ơi, trái sum xuê luôn. Muối đâu, chuẩn bị đi, ta leo lên hái thả xuống chúng mày hứng nhé." Trắng và Đức cũng nhiệt tình hưởng ứng, ba thằng xuống lại leo cây. Thân cây me cổ thụ gốc lớn cỡ 2 vòng tay của người lớn. Cây me nằm sát bờ tường rào chắn phía bên kia, bức tường ngăn cách 2 bên đất ông cổ Liên xây khá cao, cho nên nhất thời cả bọn không quan sát được gì. Ba thằng trèo lên rồi ném xuống lìa lịa, đến khi mà nhiều quá con Vân phải lên tiếng cảm giảm: "Thôi đủ rồi mấy ông nội, chúng mày có bầu thèm chút quá sao mà hái dữ vậy? Hái mà ăn không hết đem ném bỏ được cổ Liên chửi cho chết. Xuống đi, tầng này là quá đủ rồi." Nghe tiếng của Vân cảm giảm, ba thằng gật đầu rồi chia nhau kiếm đường mà leo xuống. Lúc mà ánh mắt vô tình ngó qua mảnh đất sắp xanh, cả ba đứa không ai bảo ai đều khẽ rùng mình, vì một mảnh đất sắt cạnh hàng rào nhà cụ Liên là một cái nghĩa địa bỏ không. Nghĩa địa rộng chừng khoảng 1 xào đất, chi chít những nấm mộ nhỏ. Gió ở miền quê khác với gió ở thành thị, nơi này cho dù là mùa hè đi chăng nữa, thi thoảng cũng có thể gặp phải những cái lạnh rất khó tả, mà hiếm có nơi nào có thể bắt gặp tương tự. Nhà mắt nhìn sang cái nghĩa địa cũ nát, những tấm bia đá nhấp nhô san sát nhau như là một rừng bia mộ tại khu nghĩa địa. Chân hương cũng như những cái bát nhang đã rụng rời vì từ lâu không có người thắp nhang, và cũng là vì mưa gió đêm qua ảnh hưởng khiến cho bát nhang trông càng ẩm ướt bẩn thỉu, thiếu nghiêm trang. Một vài cái miếu nhỏ được lập nên để thờ cúng cho những người xấu số đã chết, làm kẻ cứng bóng vía như Tráng cũng đâm hoảng. Như nhận ra điều gì đó, Tráng liền đánh tiếng: "Gom me lại đi chúng mày, để gọn dưới gốc cây me, đừng có mà ăn hay là đem về. Thằng Đức với thằng Quý leo từ từ xuống đi. Bỏ mẹ rồi, đây là cây đa của người ta, mình hái mà chưa có xin phép." Ở dưới gốc thì Hân đã chót ăn 1 trái cho nên là cự nữ lên tiếng: "Ủa me ngon mẹ, vườn này là vườn của nhà cụ Liên, cứ gì không cho ăn, mà mình xin phép rồi mà." Tráng liền nói vọng xuống: "Muốn đồng tới người khuất mặt hả? Nói sao biết vậy đi, đừng cãi." Khổ nỗi do mải chơi cho nên lúc đến nhà cụ Liên thời gian đã ngả về 12 giờ trưa không ai hay. Cho đến khi phát hiện ra cây me nằm cạnh khu mà hoang thì cũng đã gần 3 giờ. Bất giác nhìn lại trời đã nhá nhem tối vì mây đen ở đâu kéo đến, báo hiệu cho một cơn mưa có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Là một chuyện là leo lên thì nhanh, mà là leo xuống thì rất tốn thời gian. Mai thấy bà đứa con trai cứ trồi lên thụt xuống cái nhánh cây thì lên tiếng gọi: "Leo xuống mau đi, trời sắp mưa to rồi, chúng mày làm gì mà lâu vậy?" Oái om thay, ba thằng bạn từ trên cây cứ trèo xuống, rồi cho Mai và Vân gọi lớn hít cỡ, nhưng không nghe tiếng trả lời, và dường như là chúng không nghe thấy được thì phải. Vốn là một người tín tâm, nhận thấy sự việc bất thường, Mai nhanh chóng kéo Vân và Ngân tìm đường ra khỏi khu vườn để gọi cụ Liên. Bắt đầu từ giây phút quay lưng đi, bà đứa chính thức bị ma chết mất. Trên tầng không sớm đất đi đùng những tràng âm thanh khô đanh, không khí cũng chuyển sang gam màu lạnh lẽo. Mấy cơn gió chứng hất đám lá khô bay lên thành những luồng xoáy nhỏ. Không gian bàn nãy ngập ánh nắng giờ đã thay bằng màu tối sầm. Khu vườn của nhà cụ Liên rộng mấy rào đất, dù gọi là lớn nhưng mà tính ra cũng không khó để tìm đường ra. Khu vườn chỉ tầm 30 mấy cây ăn trái mà thôi, thì không lý nào lại lạc được như vậy mà đi mãi lại chẳng thấy đường ra. Trời càng lúc càng tối, bà đứa con gái lang thang trong vườn, nỗi sợ với cái mệt bao trùm. Trên tầng không trời đã tối hẳn, xung quanh là một màu đen như mực. Vân móc điện thoại ra gọi cho Quý, mò mẫm mấy lần thì thằng Trắng bắt máy. Chú mày vào gọi cụ Liên ra ngay, chúng tao bị người ta dắt lòng vòng trên cây. Chúng tao đang lạc đây, đi nãy giờ chẳng hiểu sao không tìm được lối ra. Trắng liền ngây ngốc. Ủa, nãy giờ tụi mày đứng dưới cây me nhìn tụi tao mà, mày nói gì Vân? Này, có thấy tao không? Nghe đến đây thì Vân và Mai sợ đến mất cả mật. Hai đứa cả kinh nhìn nhau. Rõ ràng hai đứa đang đứng xa gốc me, vậy còn ai đứng dưới gốc me mà thằng Trắng lại khăng khăng như vậy? Nhưng sự ấy chẳng đáng sợ bằng việc Hân mất tích. Mai và Vân hãi hùng nhận ra nãy giờ chỉ có hai đứa đứng ở đây. Hân luôn đi theo hai người nhưng giờ này chẳng thấy tăm hơi đâu. Mai, con Hân đâu rồi? Ở đầu dưới bên kia Trắng nói vọng ra liên hồi, làm cho hai đứa bừng tỉnh. Mai miếu máu. Trắng à, con Hân nó mất tích rồi. Tao với Vân đi khỏi cây me từ lúc hơn 4 giờ. Bây giờ là 6 giờ tối. Tụi tao bị me cho mắt rồi. Trắng nghe xong thì chân tay buồn rộn, ngay lập tức quay sang bảo hai thằng bạn. Đái ra áo rồi mặc lại nhanh lên, mẹ rồi. Đức và Quý tái mặt làm theo, dù chẳng biết làm vậy để làm gì. Về phần của Mai và Vân, cả hai đánh bạo bật sáng đèn phần lát, rồi hỏi nhau đi kiếm Hân. Dù không nói ra nhưng mà cả hai ý thức được là không được gọi tên của nhau ý ới trong đêm. Vân vừa đi vừa gọi biệt danh của Hân. Bóng ơi, mày đâu? Vẫn không có tiếng ai trả lời. Vân và Mai đã mò mẫm đánh dấu đường đi để mà xác nhận xem bản thân quả thật bị ma giấu hay đơn thuần là do lạc đường do vườn quá rộng. Về phần của Trắng, ngày đứa bạn sau khi mặc lại áo đã thấm nước tiểu, cả ba trèo được xuống đất. Trắng liền chấp tay khấn. Lại các vị khuất mặt, chúng tôi vô tình vào đây mạo phạm người đã khuất. Này xin cho chúng tôi chuộc lỗi, chúng tôi sẽ về nhà chuẩn bị lễ để tạ ơn, chúng tôi xin hứa. Khấn xong, cả ba thằng tức tốc đi tìm Vân và Mai. Lại mới đi qua hai hàng ổi đã thấy cảnh tượng rất quái dị. Vân và Mai nắm chặt tay của nhau đi vòng vòng quanh gốc cây khế, tay cầm điện thoại miệng cứ gào to. Bóng ơi, mày đâu rồi? Chỗ ba thằng đứng với chỗ của hai đứa con gái chỉ cách nhau mấy sải tay mà gọi mãi Vân và Mai vẫn không nghe. Trắng vội lấy cái áo còn dính nước tiểu lau vụt lại người của hai đứa con gái. Tự nhiên Vân và Mai bừng tỉnh lại, cả đám mếu máo nhìn nhau. Trắng bần thần nhỏ giọng. Hân nó bị ma giấu rồi, bây giờ phải về kêu ông nội, bố mẹ và mọi người ra tìm. Chúng ta mà cố tình đi nữa khéo có chuyện đấy. Nói rồi năm đứa co cụm lại với nhau tiến nhanh ra khỏi khu vườn. Vừa ra đến nơi thì đã thấy đèn đuốc thắp sáng choang. Ông nội của Trắng, ông bà Thỏa, cụ Liên đều có đủ mặt. Cụ Liên vốn biết tính của Trắng lễ phép, đi thưa về trình. Thấy trời đã xế chiều rồi chuyển tối mà chẳng thấy nó ra chào mình, cho nên là cụ lo lắng. Cụ Liên nhớ lúc trước bà Thỏa kêu nó mang con gà ra biếu cụ. Đúng lúc mà cụ đang tắm, thằng Trắng ngồi chờ đợi đến tận trưa rồi mới chào và ra về. Không có lý do nào mà đến chơi với bạn mà không về thưa. Cổ Liên thấy lạ cho nên sốt ruột gọi điện thoại cho bà Thỏa hỏi xem thằng Trắng đã về chưa. Thật nhanh lại sự tình, cả nhà của Trắng kéo nhau sang cổng một lúc, cả đám chui ở vườn ra. Chưa kịp chống chế cho lý do đi chơi muộn của mình, bất chợt bà Thỏa hỏi gấp. Con bé Hân đâu? Trắng liền giật mình lay tay của ông nội. Ông ơi, bạn ấy chúng con kẹt trên cây me thì thấy bạn con gái tìm đường kêu người tới giúp nhưng mà không hiểu sao lạc mất bạn Hân. Ông nội của Tráng tên là Bân, quay người sang nhìn cụ Liên rồi bảo: con bé này bị ma dựng tường rồi, không thấy đường về đâu. Ông cụ Liên liền thở dài gật đầu: hồi còn nhỏ ba anh em nhà ông cũng bị y hệt như vậy. Ba anh em ông đã bị nhét cho ăn đất sét gần chết. Lúc mẹ đi tìm được cả ba sắp sửa chầu Diêm Vương. May phước là ông Hào trong làng ở Miên về có dắt theo ông thầy phong thủy là bạn thân. Ông ta nửa Campuchia nửa người Thái, cao tay ấn lắm mà còn phải toát cả mồ hôi. Nếu là oan hồn người lớn thì dễ bề mọi chuyện, thế nhưng mà đây ngặt nỗi là con nít mà còn thành tinh thì mọi chuyện nó khác xa nhau lắm. Ngày đó phước của ông mà để lại nhiều cho nên mới cứu được ba anh em của ông. Này con bé bị vậy ông cũng xót lắm, chứ mọi chuyện muốn gì thì cũng đợi trời sáng rồi mấy đứa chúng mày làm sao thoát được. Thằng Quý nhanh mồm kể lại sự tình cho mấy người lớn nghe. Ông Thỏa đứng im nãy giờ bây giờ mới lên tiếng: các cậu gánh chúng mày, chứ ma nó giấu thì đầu óc mụ mị không nhận thức được gì, chứ đừng nói là đái ra áo rồi tìm đường cứu bạn. Mà ý này là của ai? Dạ của con ạ. Con nhớ ông nội bảo ma quỷ kỵ nước tiểu đồng tử, dù bao nhiêu tuổi miễn là con trai tân thì đều áp dụng được. Mà cả ba đứa đều trai tơ cho nên con liền hô lên, mạnh ai nấy cởi rồi đái lên áo vò cho ướt đều rồi mặc lại, chứ nếu không một mình con chắc không đủ. Còn lúc đó về phần của Hân, Hân thấy rõ cảnh Trắng và mấy người bạn có cùng tìm đường thoát khỏi vườn. Lạ thay cả đám cách Hân chỉ mấy bước chân mà mãi chẳng thấy tới, kêu gào cũng chẳng có ai nghe. Hân hoang mang gần đầu lên nhìn xung quanh thì trời ơi, cô đang đứng giữa nghĩa trang bên kia bức tường. Đang trong giây phút hoảng loạn, Hân bỗng nghe tiếng giọng nói quen lắm: chạy đi. Tiếng nói vừa thốt ra thì Hân giật mình thấy con đường mòn dẫn ra đến đường cái. Hân cắm đầu chạy. Vừa ra đến nơi Hân dùng mình quay lại khi nhìn và nghe những âm thanh quen thuộc đó, nhưng bây giờ là tiếng kêu gào đầy đau đớn: mẹ! Hân hét lên văng cả vùng đất trống. Bên trong nghĩa địa, Hân thấy dáng dấp của mẹ mình đang vật nhau với một đám con nít mắt đỏ, đầu mọc sừng với một hàm răng nanh dài nhọn hoắt. Đám quỷ con đó đang bẻ tay bẻ chân của mẹ Hân. Hân ú ớ thốt lên: mẹ ơi! Đổi lại là thanh âm lạc giọng trong đau đớn: chạy nhanh! Hân cắm đầu chạy trong vô thức, cho đến khi đuối sức vấp cục đá ngã cành xa thì mới hay là trời đã rạng sáng. Hân ngẩng đầu ngạc nhiên khi nhận ra bản thân đang ở trước cổng nhà của bà Thỏa. Cái cầm răng cưa làm bằng ván ép, Hân đầy nhẹ uể oải bước vào khẽ gọi: bác ơi, ông ơi, cứu tụi đó. Hóa ra Hân vẫn còn nhớ mấy đứa bạn đang kẹt trong vườn. Hân ngạc nhiên vì không thấy một ai trong nhà, nhưng phần vì đau và mệt cho nên Hân ngất xỉu đi dưới nền nhà. Cùng lúc đó tại nhà của cụ Liên, trời vừa tàng sáng, cả đám người nháo nhào đang vừa tìm tung tích của bé Hân. Tìm đồ mọi ngóc ngách cả chỗ cây me, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng thấy tăm hơi của con bé đâu. Cả đám thần người kéo nhau về nhà đặng đi mời thầy về. Vừa về đến nhà thì bà Thỏa ngạc nhiên thốt lên: kỳ lạ, tối qua là mẹ nhớ đóng cửa nẻo cẩn thận rồi má. Hay là có trộm hả mẹ? Quê nghèo thì làm gì có trộm, mẹ sống từng tuổi này rồi chưa thấy thằng ăn trộm nào. Thôi vào nhà xem như thế nào đi, chắc chó nhà ai qua đây quấy phá thôi. Vừa vào đến nhà thì cả đám cùng hét lên: Hân! Mai Vi Vân đỡ con Hân lên tấm vằn bằng gỗ nằm. Bà Thỏa thì bấm điện thoại qua gọi nhà cụ Liên. Nhà cụ nhắn mọi người đã tìm thấy con bé ở nhà, mọi người không cần phải tìm kiếm nữa. Một lát sau thì mọi người kéo nhau ra về. Nghe theo lời của ông cụ thì cả đám đi tắm nước lá bưởi để xua đi khí lạnh đang đeo bám. Một lát sau thì Hân ú ớ chẳng tỉnh dậy. Hân liền hoảng loạn ôm chầm đến Mai mà khóc rưng rức. Mai cảm thương rồi động viên: không sao đâu, về nhà rồi. Đột nhiên Mai nhăn mặt vì cảm thấy vòng tay của Hân siết quá chặt. Đang tính đẩy bạn ra thì bất giác Hân ghé sát tai của Mai thì thầm thành âm lanh lảnh như tiếng trẻ con: chúng mày ăn đồ của tao, thế thì chúng mày phải ở lại chơi với anh em chúng tao nhé. Mai ú ớ đẩy Hân ra. Sau lưng của Hân lúc này là một đứa bé cởi chuồng tầm độ 3 tuổi đang quặp chặt lấy. Thằng bé mặt trắng mắt đỏ, răng nanh dài và đầu có duy nhất một cái sừng ngay đỉnh đang nhìn Mai đăm chiêu và cất tiếng cười man dợ. Mà kinh hãi rú lên rồi lăn quay ra ngất lịm. Chứng kiến sự ấy, ông Bân nhận ra ngay: "Vòng kia, sao mày dám vào đất của nhà tao? Ai cho mày vào đây lộng hành, cút ngay!" Bất thình lình Hân ngồi bật dậy, hai mắt long lên sòng sọc nhìn ông Bân, rồi chỉ tay mà rít lên: "Thằng kia, ngày trước mày kêu thầy về đánh chúng tao để cứu con của mày, thù xưa chúng ta còn nhớ rõ, tao vật chết cha mày bây giờ." Nói rồi Hân lầm lỗi ra cái võng nơi góc nhà rồi ngồi đu đưa và lên giọng thách thức: "Thầy bà đâu, gọi ra đây tao chấp, thằng sư cọ bày đặt độc kinh cho tao siêu thoát, tao nhức đầu tao còn bẻ cho què chân." Nhắc thấy con quỷ một sừng đã chiếm hết thân thể lẫn thần thức của con bé, ông Bần liền vội chạy vào trong buồng, với tay lấy cái nanh gọm chạm khắc hình vật đang để ở trên tủ kinh, xông ra quần vào người của con bé. Là thay Hân dùng mình thét lên rồi ngã vật ra. Ông Bần đèo luôn sợi dây chuyền vào cổ của con bé, cả đám người xuống đỡ Hân lên phản nằm bên cạnh Mai. Không, thậm chí ông Bần liền gọi điện thoại cho bản thân của mình là ông Tám để kể rõ đầu đuôi. Ông Tám đem chuyện đó kể lại cho ông bạn làm thầy cúng. Lúc sang đến nơi thì đã thấy thầy Túc chuẩn bị tay nải xong xuôi. Trên đường đến nhà ông Bân, thầy Túc liền gọi điện thoại căn dặn. Ông bảo mấy cái thằng cháu ông đái nhiều bỏ vào trong chum để dành, đem dưới quanh nhà để tôi làm phép càng nhiều càng tốt. Nếu được hãy xin nước tiểu con nít thêm cho nhiều, nhớ là phải nước tiểu đồng tử. Sau khi cả Mai và Ngân đều đã hoàn hồn, ông Bần kêu con dâu là bà Thoại sắp xếp cho ba đứa con gái ở trong phòng đọc kinh của ông cụ. Con trai ngủ ngoài như là cũ, ông cụ liền bảo: "Nếu muốn trấn tà trước tiên phải làm cho Dương Thịnh âm suy bằng cách giấu bà đứa nó vào trong phòng đọc kinh của bố. Vì nơi đó chứa kinh sách Phật Pháp cho nên át đi cái âm khí. Nếu mà để tụi nó ở ngoài vào ban đêm thì sợ âm thịnh Dương suy, khó mặc nổi bọn quỷ nhỏ." Đến tầm 6 giờ tối thì thầy Túc và ông Tám đến. Vừa đặt chân đến cổng nhà thì thầy giật mình bắt ấn. Cả đám ở trong nhà nhìn thấy không dám hé răng. Thầy Túc dì tay của ông Tám: "Ông đi sát áo tôi, tay nắm chặt tay này mắt nhắm, nếu có gì cũng không được hé môi mở mắt, nhớ chưa? Tôi đi đâu ông theo đó, nhớ nắm chặt tay này không được buông." Ông Tám gật đầu môi mím chặt. Vì không thông báo từ trước cho nên cả nhà ông Bân chỉ dám ngồi im, hé cửa để đợi sẵn. Từ ngoài cổng ông Tám níu tay nải ông thầy bước chậm vào trong. Quái đản thay, trời lặng im không có gió, mà hai vạt áo của thầy Túc cứ lúc giật bên này giật bên kia, như là có một cơn bão thổi tốc áo quần vậy. Tiếng lầm rầm đọc bùa chú của thầy Túc to dần, dưới ánh trăng non 12 âm lịch, cảnh tượng cực kỳ quỷ dị hiện ra. Bao quanh đấy thầy Túc và ông Tám là một đám quỷ một sừng, chúng níu áo của ông Tám và thầy Túc. Đứa đu tay, đứa đu cổ, đu chân của ông, một đám khác thì không dám đụng thầy, mà chỉ trêu cho hai vạt áo bay thôi. Đám quỷ thì thầm ở đó bên tai của ông Tám như mời gọi. Ông Tám vừa tính mở mắt thì thầy Túc lấy tà áo trùm đầu của ông Tám rồi hét vọng vào trong nhà: "Tạt nước tiểu!" Mấy cái nước tiểu trong nhà nhất loạt hất ra, chỉ thấy tiếng rú thê lương vọng ra, rồi rất nhanh cảnh tượng đó biến mất. Thầy Túc lúc này mới bước hẳn vào nhà. Thầy Túc độ ngoài 70 nhưng da rẻ hồng hào, râu dài mắt sáng, dái tai dày dài phúc hậu. Ông Bân ngồi trên phản tiếp chuyện thầy Túc và ông Tám, ông Thỏa đứng bên hầu chuyện, bà Thỏa đảm nhận chân pha trà. Riêng ông Tám vốn là chỗ năng đi lại, cho nên chẳng kéo tuồn vào trong buồng dò hỏi sự tình. Nghe ông Tám kể lúc mặt nhắm mắt theo thầy, ông thấy ở trong lòng như lửa đốt, bên tai cứ văng vẳng: "Đi chơi thôi, đi chơi thôi." Tự nhiên ông Tám như trở về thời ấu thơ. Ông thấy bản thân chạy chơi ở bên ngoài bãi đất trống có cây me to, chúng kêu ông hái me. Ông Tám nhìn thấy chùm me to lắm, vừa định hái thì tối sầm mặt mũi lại. Đám trẻ con cười chuồng ra rẻ như là bôi vôi thì thầm vào tay của ông: "Hái me thì mở mắt đi, mắt nhắm sao thấy được đường mà hái." Kể đến đây thì ông Tám thở dài: "Nếu mà lúc nãy thầy Túc không dùng áo che mắt ông thì ông đã bị bắt hồn rồi." Cả đám nhao nhao cả lên: "Là ông, là bị chết hả ông?" "Không, ông chỉ bị điên. Người đàn ông có ba hồn bảy vía, Nếu bắt hết hồn còn vía thì điên thôi không chết được. Ở bên ngoài có tiếng ông Bân gọi nhỏ. Cả mấy đứa con ra đây đi, thầy đến rồi không phải sợ nữa. Cả đám líu díu kéo nhau ra chào thầy. Thầy Túc nhìn con bé Hân chằm chằm rồi phán một câu xanh rợn. Nhà chị có quý nhân phù trợ là người thân ruột thịt đấy. Chị ính vì ấy đã giữ chân đám quỷ một sừng để chị còn đứng được ở đây. Ngàn nỗi người ấy phải đánh đổi bằng linh hồn, mình mới cầm được chân đám quỷ đó. Hân liền quỳ xuống ôm chân của thầy Túc nức nở. Con lạy thầy ngàn lạy, thầy ơi cứu mẹ con, ơn thầy con xin trả bằng tóc con. Thầy Túc nhấp một ngụm trà rồi trầm ngâm. Cạo đầu xuống tóc là hành động thiêng liêng, thầy không dám nhận. Nếu con mà thành tâm hãy nguyện với Phật rồi dâng tóc cho ngài, còn cứu người hay hồn ma thì đó là việc mà thầy phải làm, không cần đền đáp, con cứ yên tâm. Nghe thầy Túc phán vậy, Hân đành lau nước mắt ngồi im, mài với tay khều với Vân rồi bảo: mày qua ôm an ủi nó đi, tao hết dám ôm rồi. Cả đám vây quanh chân thầy đang lắng nghe thầy với ông Bân bàn việc ngày mai. Ông Bân đây chắc cũng hiểu biết chút về chấn tà, vì lúc nãy vừa đến cổng là tôi đã giật mình. Lũ quỷ đứng trước cửa đi qua đi lại ra chiều bực lắm vì không vào được nhà. Nếu chỉ là nước tiểu thì với số lượng là bao con quỷ đầu đàn cộng với vài con sắp thành quỷ thì nó dư sức phá nhà ông. Ông Bân liền trần tình: bẩm thầy, tôi cứ y theo luật mà ông bà xưa để lại là âm thịnh dương suy, cho nên tôi mới cho bà đứa này lánh tạm trong phòng tụng kinh của nhà tôi khi mà trời tối. Về phần nước tiểu thì tôi tự tay dưới đều nhà không để khô nước tiểu. Sau đó tôi với mấy đứa nhỏ với con trai tôi bắt ghế ngồi dàn hàn ngang chặn cửa, vì theo luật xưa năm đứa con gái là ngũ long công chúa, năm thằng con trai là ngũ quỷ. Quỷ thì phải dùng quỷ đối đầu, chúng nó quỷ âm tư quỷ dương nên khắc chế được, dáng cầm cự đợi thời đến. Thầy Túc liền thở dài: tôi cũng sớm biết được một phần. Ngày xưa khi mà cứu con trai của ông, tôi đã tha cho chúng vì chúng hứa sẽ tu tâm tĩnh dưỡng. Nhưng mà quả thật tôi sai lầm khi tin lời của quỷ. Bây giờ chúng mạnh hơn nhiều. Cũng may đề phòng trước cho nên tôi đã mang tượng Phật bằng vàng thật về đây. Bên trong tượng là Xá Lợi Phật, được cất phía sau lưng tượng có nắp khóa lại cẩn thận. Nói chuyện xong, thầy Túc xin phép nghỉ ngơi, mai thức sớm chuẩn bị lễ. Sáng ngày thứ ba thì thầy Túc nhờ bà Thỏa giết thịt gà lấy tiết, lại căn dặn là phải gà trống nuôi trên 3 năm, không lấy gà mái. Thầy kêu mua thêm bánh với lại trái cây và cặp đèn, nấu thêm nồi xôi nếp. Nhưng mà lúc bà Thỏa ra sau nhà bắt gà thì một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Đàn gà hơn 10 con gà trống đều chết ngửa bụng, hai chân chồng ngược lên trời, cổ bị bẻ gãy, cổ bị bẻ gãy gập, ổ bụng bị phanh ra. Hơn 10 con đều chết chung một hiện trạng. Thầy Túc ngó thấy cảnh đó thì kêu: nhà chúng mày đem xác gà đó đào hố mà đốt đi, đừng có tiếc rẻ ăn kẻo chết không ai kịp cứu. Đúng 12 giờ trưa hôm đó, sau khi ra chợ mua gà về, cả đám người kéo nhau là bàn pháp ngày nghĩa chẳng hôm trước. Theo lời của ông Tám thì hôm nay thầy không mang tượng Phật ra vì muốn thương lượng trước đám quỷ đó. Ông trời có đức hiếu sinh, ngã Phật từ bi, thôi thì từ bi hỷ xả cho chúng nó lần này. Nếu không hồi tâm hướng thiện thì quyết diệt sạch để mà trừ hiểm họa về sau. Đến lúc này cả đám mới hiểu ra, sở dĩ thầy nương tay là vì chúng đều là hài nhi, người ta phá thai rồi đem ra đào hố chôn đại ở đó. Chẳng ai biết cha mẹ của chúng là ai và vì chúng tên gì. Nói là nghĩ trang, chứ thật ra chỉ là những nấm mồ bằng đất và cát. Đỡ hơn thì có một tấm bảng nhỏ ghi ngày mất và tên là Bỏ. Hầu như tất cả chúng đều tên là Bỏ. Ông Tám vừa đi vừa kể, không ít địa hoang đó nghiễm nhiên thành nơi chôn cất hài nhi, không một ai dám bén mảng tới. Vì trẻ con lại chết theo cách bị phá bỏ rất linh và đầy uất thần. Nếu đi ngang ngộ nhỡ hợp vía thì coi như xong. Đàn bà thì bắt làm mẹ, đàn ông làm bố. Già xíu thì ông bà, nho nhỏ thì là bạn. Dạo trước cũng có người ngang qua, nhưng vì bị chúng cho ăn đất sét, người ta cũng sợ nên tránh. Có khi là chúng giấu đến mấy ngày trời thì mới tìm thấy. Lúc mà tìm ra đường thì họ ngờ nghịch vô hồn. Thành ra là khu nghĩa địa bỏ hoang đó vốn đã ghê, nên lại càng hoang vu hơn. Gia đình của cổ Liên ngăn lên một bức tường nhưng mà tuyệt nhiên không bao giờ dám hái me ở đó. Vì theo lời của cổ Liên, cây me đó là thức ăn và nơi ở của chúng. Dù không có ai cúng, dường như là chúng lấy me để ăn. Nhìn đám trẻ đang căng tay nghe, ông Tám nén tiếng thở dài. Con Hân buột miệng khen me ngon và ngọt, vì vậy mà đám quỷ đó quyết bắt cho bằng được. Thêm việc là con Hân lỡ ăn trái me cho nên nó dí tới cùng. May mà mẹ Hân thương con cho nên linh lắm, trốn lính âm ti nên mới cứu được nó. 12 giờ 35 thầy Túc bắt đầu đăng đàn cúng. Vì đứa nào cũng tên Bỏ cho nên thầy gọi chung chung. Anh em nhà họ Bỏ lên nhận lễ. Tiếng gọi vừa cất lên, nén nhang vừa cắm xuống tỏa ra một làn khói lờ mờ, thì mây đen ở đâu kéo tới. Mai và đám Hân yếu bóng vía nhất cho nên là thấy hết. Cả đám trẻ con trần trùng trục, con đứa dây rốn vất cả lên cổ, con đứa kéo thòng lòng ở dưới đất, đang châu đầu vào cái nia đồ ăn mà dùng tay trần tọng vào họng. Ông Tám hình như cũng chứng kiến cảnh tượng quái đản đó. Mạch cho trong tay của ông run rẩy xuống, gầm cơn gió mạnh hất tung, bám đầy trên mặt tất cả những người có mặt. Vì đó là cho lấy từ lư hương, cho nên thắp trước mộ của người chết vô tình khai mở con mắt thứ ba cho cả bọn. Cả đám thấy cảnh tượng đó thì hãi hùng lùi hẳn lại. Thầy tức quay sang dặn ông Bân, dặn chúng nó đừng có nói gì, hở viết là nó bắt, cứu không có nổi đâu. Kêu chúng nó ráng đứng im, không ai được rời đi vị trí của mình đứng. Thầy sắp xếp đứng theo ngũ hành bát tiên, rời đi đại họa ngay ráng chịu. Về phần của thầy, sau khi chờ bọn quỷ đói no nê, thầy liền thắp bàn nén nhang cắm xuống, rồi nhìn bọn quỷ lẩm nhẩm điều gì. Cuộc đối thoại không ra tiếng, khuôn miệng thì nhép, mà tuyệt nhiên không có phát ra âm thanh nào. Bài nén nhang cháy tàn tro, cũng là lúc thầy Túc kêu dọn dẹp đi về. Nhạc thấy nét mặt trầm tư của thầy, ai đấy cũng đều đâm hoảng. Yên vị cái phản gỗ, nhấp một ngụm trà xua tan đi không khí đang bủa vây. Thầy Túc mới nhìn cả đám rồi một lượt lắc đầu rồi bảo, thầy cho chúng mẹ ăn no, chúng nó hứa không phá nữa. Ngàn nỗi tụi con trèo cây mà hái trái của chúng, hơn nữa con bé Hân đã ăn. Bây giờ chúng muốn tụi con chơi trò chơi với chúng vào lúc nửa đêm nay. Sau khi chơi xong thì coi như trả lệ phí tụi con hái và ăn cây me của chúng. Thầy đã thử thương lượng nhưng mà chúng nhất quyết không chịu. Chúng nó hứa sẽ không làm hại tụi con. Thầy cũng đã gằn giọng răn đe, chúng mày là ma quỷ sao dám đưa ra yêu sách với con người. Nếu bướng ta xin lệnh cho thiên lôi đánh chết. Con quỷ đầu đàn có nói câu này, chúng nó phá nhà anh em con, có vay có trả. Hơn nữa thì con chỉ xin được chơi chung thôi, sao thầy lệ khó như vậy? Thì con bị giết chết từ khi còn chưa được sinh ra, bị bỏ rơi lạnh đói, thì không thương sao mà xin thiên lôi đánh tụi con? Thầy Túc trầm ngâm mấy giây rồi bảo, thầy nghe câu đó đã mùi lòng, vì vốn dĩ tụi nó thiệt thòi và đau đớn quá nhiều, cho nên thầy đành liều mà hỏi từ tụi con xem đồng ý không. Nếu mà tụi con đồng ý, thầy sẽ vẽ cho lá bùa xếp bình tam giác, móc sợi chỉ đỏ đeo trước cổ hộ thân. Đám tráng nhào nhào liền hỏi, bùa gì vậy thầy, trừ yêu ma được không thầy? Nếu như là bùa yêu ma thì chúng ta không có thiện ý làm hòa mà là khiêu chiến. Như vậy lũ quỷ nhỏ mà tức giận là gặp rắc rối. Đây là bùa trấn hồn, nếu có gì bùa đó sẽ giúp các con trấn giữ linh hồn, nội bất xuất ngoại bất nhập. Đám quỷ đó không thể mượn xác tụi con, còn tụi con cũng không thoát hồn ra khỏi xác, tránh tình trạng nếu ngất xỉu tỉnh dậy sẽ lơ ngơ hay bị điên dại. 10 giờ đêm, 6 đứa trong đám nắm tay nhau nghe lời của thầy Túc căn dặn. Thầy đã chuẩn bị quần áo dài tay kín cổ để che lá bùa định hồn. Ông Tám và ông Bân cùng với ông Thỏa theo sang. Ông Bân đi sau cùng tay ôm khư khư tượng Phật, còn trai ông như là ông thở ôm can nước tiểu. Thầy Túc đi đầu đoàn, tay cầm một cái chuông đồng khắc trên đó những ký tự bằng tiếng Thái, nhưng mà cố định chắc tim chuông, tránh gây ra tiếng động khi di chuyển. Đến nhà cổ Liên mọi thứ đã chuẩn bị sẵn. Đám sáu đứa được cổ cho uống nước trà gừng cho ấm bụng, tăng dương khí. Thầy Túc, ông Tám và ông Bân và ông Thỏa ngồi trên tường quan sát. Thầy Túc đã cẩn thận dùng thuật che mắt để chúng không thấy, vì theo luận cả bốn người không được đi cùng. Thầy Túc hiểu đám quỷ một sừng này tinh danh lắm, nhưng mà tụi nó nói chuyện thấu tình đạt lý, Thầy không thể làm khó dễ cho nên đành chiều theo và lặng lẽ quan sát. Nhưng bằng có động tĩnh gì thầy sẽ mạnh tay ra tay. Cuộc chơi bắt đầu. Đám sáu người, ba trai ba gái, âm dương cân bằng cùng nắm chặt tay nhau bước đến lối mòn vào nghĩa địa. Không ai bảo ai, đồng thanh cất tiếng, rồi mồ hôi đã vã ra ướt đẫm tay. Chúng tôi đến rồi, cùng chơi thôi. Một bầu không khí u ám bao lấy không gian, bất giác Khẩn run rẩy. Đôi tay đang nắm trắng đột nhiên lạnh cắm. Rồi sau đó có tiếng phì thào phát ra, kèm theo một tràng cười ma quái. Vậy thì chơi đi. Cả đám giật mình vì đây là dòng của con nít. May mắn thầy đã đeo bùa cho nên chắc hẳn không đứa nào bị vong nhập. Cả đám đứng hình vòng tròn đấu lưng vào nhau, căng mắt nhìn xung quanh cũng chẳng thấy gì, thì cũng lại giọng cười đó một lần nữa phát ra. Nhìn xuống nè. Theo bản năng, cả sáu người đang cúi xuống nhìn vào nơi phát ra tiếng động, ngay lập tức hình ảnh kinh dị hiện ra rõ mồn một. Trên nền đất nghĩa trang thâm u mờ mờ trăng thượng huyền 16, một đứa trẻ da rẻ xanh xao ngồi chồm hổm, hai con mắt đỏ ngầu, miệng mọc răng nanh. Đám tráng chưa qua cơn hãi hùng thì xung quanh đã bị bao vây. Cả đám quỷ con súng lại xếp vòng tròn bao ở bên ngoài. Đám tráng mặt cắt không ra một giọt máu, thằng quỷ đầu đàn ra luật. Mình chơi chuyển đồ vật theo hình vòng tròn. Chơi đúng nửa tiếng thì xem như xong. Đứa nào bỏ chạy sẽ phải chịu phạt ở đây suốt đời với anh em tao. Đâm lao thì phải theo lao, cả đám gật đầu cái rụp để mà quên bẵng đi việc người sống không được hứa với ma quỷ bất cứ thứ gì. Nếu đã hứa là phải thực hiện cho bằng được, nếu không hậu quả sẽ không lường trước được. Nhà thì vong mạng, nặng thì liên lụy cả gia đình. Đám quỷ nhỏ bao vây như là cố không để cho tráng thoát ra. Lúc đầu thằng thủ lĩnh để hai tay ra sau lưng, khi mà đưa ra trên tay nó đã có trái bóng nhựa và bắt đầu chuyển. 25 phút trôi qua, thầy tức cũng an tâm phần nào vì thứ mà chúng chuyển nhau chỉ là quả bóng, quả bưởi, cái ly, bộ quần áo. Nhắc thầy sắp hết thời gian, con quỷ đầu đàn có cái sừng dài cất tiếng, chơi chán rồi, đến kết thúc thôi. Lượt cuối cùng, thằng quỷ nhỏ đứng đối diện trắng bứt cái đầu của nó, lôi ra theo cái đầu là một đùm ruột lòng thòng bốc mùi hôi thối tởm lợm, rồi đưa cho trắng. Trắng thiếu điều xón đái ra quần nhưng vẫn nghiến răng chụp lấy đưa cho con quỷ kế bên. Con quỷ mù mắt đó chuyển cho thằng Quý, rồi con Vân, tiếp đến là Đức. Nhưng đến lượt cuối cùng là Hân thì lại xảy ra biến. Đôi tay của Hân run rẩy cầm đúng ngay vào cái miệng của cái đầu lâu. Hai hùm đánh rơi xuống đất. Con quỷ đầu đàn cười khùng khùng rồi rít lên. Con này phạm luật. Cả đám quỷ lầm lũi tiến lại. May mắn sao thầy Túc thấy mấy đứa là kẻ liệm đi, kẻ kêu gào thì đã sống đến kịp. Thầy Túc dùng một tay kiếm gỗ đào, một tay cầm tượng Phật có xá lợi, ép tất cả tụi nó nhập hồn vào cây me to. Ông Tám theo lệnh thầy đem 8 lá bùa rắn quanh gốc me, theo bát phương thầy đã định sẵn. Cầm lúc đó thầy Túc viết sớ đốt gấp để mà xin lệnh thiên đình cho triệu tập thiên lôi, dùng sét đánh vào cây me. Một tiếng sét nẹt xé xuống, mang theo tiếng nổ kinh thiên động địa. Dân làng hãi hùng ùn ùn kéo nhau ra, thấy cây mẹ cổ thụ đã bị xé toạc làm đôi đang bốc cháy. Ngọn lửa cao phải đến 4 tầng lầu, sáng rừng cả một vùng quê. Đám sáu người được gấp rút đưa về nhà cho uống nước gừng đánh gió bấm huyệt. Bà Thỏa còn cẩn thận đốt chậu bồ kết hầu vía cho cả đám. Đến khi tỉnh dậy thì Hân lại khóc lóc cầu xin thầy về chuyện của mẹ mình. Thầy Túc liền thở dài bảo: mẹ con bị tụi quỷ nó bẻ què chân rồi giấu trong cây me, lúc sét đánh vô tình đã diệt luôn vong của bà ấy. Thầy phát hiện quá trễ nên không cứu kịp. Hân liền quỳ xuống khóc không thành tiếng. Hân ôm lấy chân của thầy Túc như cầu mong đó không phải là sự thật. Đám bạn nhìn Hân đầy đau đớn mà vô thức khóc theo. Chứng kiến cảnh tượng này, thầy Túc không cầm được lòng mà lên tiếng: con đừng quá bi ai. Tuy thần hồn mẹ con không còn nhưng biết đâu sẽ còn thần thức. Mẹ con là biết con bi ai như vậy đau lòng lắm. Con lấy cái hũ sành theo thầy ra chỗ cây me, hốt ít cho tàn còn đấm rồi để thầy tụng niệm. Khuya hôm đó cả đám thu xếp trở lại Hà Nội. Thầy Túc theo xe lên đến nơi. Theo sự giới thiệu của thầy, Hân đến nương nhờ cửa chùa cạo đầu rồi gửi tóc và hũ cho lại. Thầy Túc xin đi cô bẩm với chủ trì cho Hân ở đó đủ 49 ngày để tụng kinh niệm Phật, nguyện cho mẹ nó được hồi hồn mà nương nhờ cửa Phật. Cả đám năm đứa còn lại sau đêm hãi hùng đó, tâm thần cứ bất ổn, ngủ gặm ác mộng liên tiếp, cho nên xin đi cô cho tá thuốc luôn để ổn định tâm thần. Lại nhờ tiếng chuông chùa và tiếng tụng kinh gõ mõ mới qua được lần nghịch giải ấy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.